Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 250, khí hồn hợp nhất, góc truyện audio.com. Sau lần đó 5 tháng thời gian, Vương Đạo Viễn theo Lôi Viên đến xung quanh từng cái linh mạch chỗ. Tìm nhị giai thượng phẩm yêu thú luyện tập, Vương Đạo Viễn ngăn chặn yêu thú. Lôi Viên thừa cơ trộm linh quả, linh dược, này 5 tháng thời gian. Vương Đạo Viễn mấy môn pháp thuật đều đã có rất lớn tăng lên. Kim bằng bác long thuật chỉ cần 6-7 tức thời gian có thể thi triển ra tới. Kim bằng cánh dương hơn 20 trượng. Một lần có thể ngưng tụ ngàn miếng vũ nhận. Một quả vũ nhận sát thương lực là nhị giai trung phẩm kim đao phù gấp 3 trái phải. Nếu là nhất hạ tử đem tất cả vũ nhận đánh ra ngoài, hắn linh lực cũng sẽ hoàn toàn hao hết. Có lẽ là bởi vì pháp thuật không trọn vẹn. Ngừng tụ vũ nhận số lượng, đến ngàn miếng về sau, coi như là đến cực hạn. Hắn tu luyện hồi lâu, cũng chỉ là đề cao một quả vũ nhận uy lực, không cách nào nữa gia tăng vũ nhận số lượng. Mấy môn kiếm tu pháp thuật, tốc độ cũng đuổi kịp Lý Thanh Tuyền. Vạn kiếm quyết vẻn vẹn cần một tức thời gian, có thể phóng thích ra tới, mà lại có thể một lần chỉ ngưng tụ một cái trường kiếm hư ảnh. Hoàn toàn có thể làm được thuấn phát, uy lực đạt tới nhị giai trung phẩm kim đao phù gấp 2 trái phải. Trảm thiên kiếm có thể 3 tức thời gian thi triển ra tới. Chiều dài vẫn là 25 trượng trái phải. Uy lực cũng không có rõ ràng gia tăng. Chẳng qua là điều khiển năng lực cường rất nhiều. Có thể làm được như cánh tay sử chỉ trình độ. Thi triển vẫn thạch tinh lạc thuật. Cũng đạt đến 2 tức 3 phát trình độ. Uy lực đồng dạng không có quá nhiều tăng lên. Mục đích của hắn chính là dựa tốc độ đánh bại đối thủ. Liều pháp thuật uy lực, không sử dụng át chủ bài dưới tình huống, rất khó cùng Tà Dương cung đệ tử liều. Còn thừa một tháng nên tham gia quyết đấu. Tham gia quyết đấu người cần tới trước Thanh Ly phường thị tham gia khảo thí. Không hợp cách liền soát đánh rơi. Từ đồng tộc những người khác thay thế. Vương gia tham gia quyết đấu, chính là hắn cùng nhị ca Vương Đạo Hưng. Vương Đạo Hưng cũng một mực ở Lân Chỉ Sơn trấn thủ. Hai người cùng nhau ly khai Lân Chỉ Sơn, tiến về trước Thanh Ly phường thị, đến U Minh Tông trú đóng Thanh Ly phường thị tổng bộ. Có người đem bọn hắn dẫn đến một chỗ rộng rãi viện bên trong. Này sân nhỏ tựa hồ là tu sĩ luyện công nơi. Mặt đất cùng vách tường đều là cứng rắn nham thạch. Viện bên trong có 3 gã mặc U Minh Tông hắc sắc chế ngự tu sĩ. 3 người cầm kiếm chia làm tam phương. Sân nhỏ nhập khẩu chỗ đứng đấy chừng 10 cá nhân. Này hơn 10 người đều là trúc cơ tu sĩ. Mặc từng cái gia tộc phục trang. Kể cả Dương gia, Lương gia cũng đều phái người tới. Những người này đều là tới tham gia khảo thí. Số này số lượng có chút bất thường a. U Minh Tông bên này tổng cộng ra 60 danh trúc cơ. 4 cái quận bình quán. Thanh Ly quận cũng liền 15 cái danh ngạch. Thanh Ly quận Bắc Bộ có lẽ 5 cái danh ngạch mới đúng. Thế nào Thanh Ly quận Bắc Bộ liền ra 10 mấy người. Chờ không bao lâu, Dương Dũng đi vào viện bên trong. Tuyên bố đảo, bởi vì muốn đối phó Triệu Thị Dư Nghiệt. 3 đại tông môn không thể tiêu hao quá nhiều thực lực. Sớm định ra mỗi nhất phương ra 60 danh tử phủ tu sĩ. Sửa vì mỗi nhất phương ra 9 tên tử phủ tu sĩ. Làm đền bù tổn thất. Tham gia quyết đấu trúc cơ tu sĩ số lượng phiên bội. Hiện tại bắt đầu khảo thí tham chiến trúc cơ tu sĩ thực lực. Này 3 gã là U Minh Tông tinh anh đệ tử. Tu vi theo thứ tự là trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, các ngươi 10 mấy người có thể ở đối ứng với tu vi đệ tử thủ hạ chống đỡ 30 tức. Coi như thông qua, Vương Đạo Viện ám đạo, đã U Minh Tông tinh anh đệ tử như vậy cường. Thế nào không trực tiếp tham chiến, còn muốn theo các gia tộc tuyển nhân, rõ ràng là vì suy yếu thuộc hạ gia tộc thực lực. Tử phủ tu sĩ khó tìm kẻ chết thay, mới cắt giảm tham chiến tử phủ tu sĩ số lượng. Trúc cơ tu sĩ kẻ chết thay rất nhiều. Tự nhiên muốn gia tăng số lượng. U Minh Tông hố phụ thuộc thế lực. Thủ đoạn thật đúng là biến hóa. U Minh Tông như vậy bỏ được hạ bản. Nhượng nhà mình tham chiến. Nói không chừng là muốn nhà mình tu sĩ tới hấp dẫn hỏa lực. Hơn 10 người trúc cơ tu sĩ ai cũng không muốn cùng U Minh Tông tinh anh đệ tử trước so chiếu. Cũng đứng ở sân nhỏ nhập khẩu chỗ. Không dám đi vào. Trúc cơ trung kỳ tên kia U Minh Tông tinh anh đệ tử. Chỉ vào Vương Đạo Viễn. Kiêu ngạo mà nói ra. Cái kia vương gia tu sĩ. Ra tới so so chiếu. Vì mời ngươi môn vương gia xuất thủ. Còn muốn là sư huynh thân tự đi một chuyến. Ta đảo muốn nhìn. Các ngươi vương gia nhân có cái gì bản sự. Vương Đạo Viễn cũng liền trực tiếp đi vào sân nhỏ. Chắp tay đảo. Ngươi dám hỏi vị này sư huynh cao tính đại danh. Này trúc cơ trung kỳ tu sĩ vẻ mặt khinh thường đảo. Ta họ Kim. Kim trưởng lão chắt trai. Đến nổi danh tử. Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Vương Đạo Viễn vẻ mặt tươi cười. Xem đứng lên người vật vô hại. Trong lòng cũng là phi thường cao hứng. Này tiểu tử nếu là bản thổ hệ hoặc gia tộc hệ. Cái kia còn đắc thủ hạ lưu tình. Cho hắn lưu cái mặt mũi. Không thể tưởng được này tiểu tử là ngoại lai hệ. Vẫn là kim gia người. Năm đó Kim Nhạn Thành bên ngoài. Kim Ngọc Khuê cái kia lão tiểu tử nhục nhã vương gia cùng Lý gia. Này thù vương gia không có thực lực báo. Tưởng không đến. Hiện tại đã có chính đại quang minh trả thù cơ hội. Này họ Kim tiểu tử. Chuẩn bị nằm trở về a. Vương Đạo Viễn cầm ra Kim Phong kiếm. Đi tiến lên đi. Họ Kim tu sĩ trường kiếm vung ra. Nhất đạo hắc sắc kiếm quang hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Này kiếm quang bên trong có chứa một cỗ khí âm tà. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không đón đỡ. Trường kiếm thượng linh lực một trận sao động. Hóa ra một thanh trường kiếm hư ảnh. Trường kiếm hư ảnh phi ra. Cùng kiếm quang đụng nhau. Kiếm quang trực tiếp bị chém đứt. Trường kiếm hư ảnh tiếp tục hướng họ Kim tu sĩ chém tới. Họ Kim tu sĩ vung lên trường kiếm. Đem trường kiếm hư ảnh đánh nát. Khinh thường đạo, vẫn là cái kiếm tu. Đáng tiếc thực lực không thế nào. Dứt lời, trong tay trường kiếm ném ra. Hóa thành một cái hắc sắc độc xà. Hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Này trường kiếm đạo là cùng hổ phách âm sát phiên có vài phần tương tự. Đều là tại pháp khí bên trong uẩn dưỡng yêu thú hồn phách. Mượn yêu thú hồn phách chiến đấu. Chỉ bất quá. Hắn này trường kiếm cao minh hơn. Yêu thú hồn phách cùng trường kiếm pháp khí dung vì nhất thể. Khí hồn hợp nhất, uy lực tăng vọt, thi triển vẫn thạch tinh lạc thuật tới không kịp. Một cái trường kiếm hư ảnh ngăn không được. Chỉ phải thi triển vân yên độn. Trốn khai độc xà công kích. Trong tay trường kiếm linh lực sao động. Một tức thời gian liền ngưng tụ chỗ mấy chục thanh trường kiếm hư ảnh. Hắc sắc độc xà chụp một cái không. Quay đầu hướng Vương Đạo Viễn tiếp tục phi tới. Vương Đạo Viễn điều khiển tất cả trường kiếm hư ảnh. Hướng hắc sắc độc xà đánh tới. Một tức về sau. Mấy chục thanh trường kiếm cùng hắc sắc độc xà đụng đến cùng một chỗ. Này độc xà hồn phách lấy trường kiếm thân kiếm vì thân thể. Cường độ cực cao. Cùng trường kiếm hư ảnh ngạnh bính. Cũng không có mảy may tổn thương. Đem tất cả trường kiếm hư ảnh đánh nát phía sau. Độc xà linh lực hao hết. Một lần nữa hóa thành trường kiếm. Hồi đến họ Kim tu sĩ trong tay. 30 tức thời gian chỉ mới qua hơn 10 tức. Còn chưa tới lúc kết thúc. Vương Đạo Viễn đem đại lượng kim thuộc tính linh lực. Quán chú tiến trường kiếm bên trong. 3 tức về sau. Nhất đạo 25 trượng dài cự kiếm hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Vương Đạo Viễn vung động trường kiếm. Một kiếm hướng họ Kim tu sĩ hoành đảo qua đi. Họ Kim tu sĩ lại cầm ra một mặt đen kịt thuẫn bài. Cự kiếm hư ảnh đánh đi qua. Thuẫn bài trực tiếp hóa thành một cái ô quy hư ảnh. Lại là một cái có chứa yêu thú hồn phách pháp khí. Này ô quy yêu thú tựa hồ còn vô cùng bất phàm. Cự kiếm hư ảnh chém đi lên, bị mai rùa ngăn trở, và chạm lực đánh vào thế nhưng không nhỏ. Cự kiếm hư ảnh bị chấn khai. Họ kim tu sĩ cũng bị lực đánh vào đánh được bình di ra ngoài mấy trượng. Cự kiếm hư ảnh chẳng qua là mờ đi một chút. Vương đạo viễn tiếp tục công kích. Vung động trường kiếm hướng phía dưới chém tới. Họ kim tu sĩ đem thuẫn bài giơ lên đỉnh đầu phía trên. Đón đỡ này nhất kích. Này một kiếm theo thượng xuống bổ qua tới. Hắn không cách nào giảm bớt lực. Và chạm lực đánh vào toàn bộ tác dụng đến hắn trên thân. Và chạm về sau. Vương đạo viễn hướng lui về phía sau mấy bước. Họ kim tu sĩ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cự kiếm hư ảnh đã trong suốt. Nhưng còn không có nghiền nát. Vương đạo viễn lần nữa một kiếm bổ xuống dưới. Họ kim tu sĩ hóa thành một cỗ hắc yên. Theo tại chỗ biến mất. Này một kiếm chạm đến mặt đất. Cự kiếm hư ảnh phấn toái. Lại chỉ trên mặt đất thượng lưu lại nhất đạo nhẹ nhàng ấn ký. Họ kim tu sĩ độn pháp mảy may không kém hơn Vân Yên độn. Nửa tức về sau, hắn xuất hiện tại mấy chục trượng ngoại. Còn chưa tới 30 tức. Còn có cơ hội tiếp tục công kích một lần. Vương đạo viễn trường kiếm phía trên. Linh lực lần nữa kịch liệt ba động đứng lên. Cách trương.